Chương 365, Hắc ám công hội manh mối. Hệ dạ hạ quyết tâm về sau rời đi công hội, quyết tâm không còn ỷ lại xả mù ai mình hoàn thành nhiệm vụ. Hệ dạ dự định tự mình một người đến hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là trước mắt manh mối cùng Hắc ám công hội có quan hệ, hệ dạ dự định đi trước một mình điều tra một phiên. Đã quyết định một mình điều tra, hệ dạ đưa ánh mắt khóa chặt di vãng Hắc ám công hội những cái kia cứ điểm. Hắc ám công hội tên như ý nghĩa đều là chút ưa thích tiếp nhận vi phạm ủy thác kẻ phạm pháp, cho nên bởi vậy không vì chính thức chỗ tán thành. Hắc ám công hội tượng trưng cho thế giới âm u mặt. Bởi vậy bình thường đều cùng thành thị từng cái tổ chức ngầm có mật thiết liên hệ. Mặc dù Hắc ám công hội tự thân ẩn tàng đến phi thường bí ẩn, nhưng là do ở Hắc ám công hội rất đại bộ phận tư kim nơi phát ra đều đến từ các tòa thành thị bên trong tổ chức ngầm, cũng chính là cái gọi là Hắc ác thế lực. Bởi vậy hệ giả quyết định tìm hiểu nguồn gốc, thông qua những cái kia tổ chức ngầm đem lần này phía sau màn hắc thủ tìm cho ra. Mặc dù thành thị bị hủy diệt, nhưng là trùng kiến công trình đã hoàn tất, tại thành thị khôi phục phồn vinh đồng thời, làm thành thị bên trong những cái kia bẩn thỉu con dẹp tổ chức ngầm quán ba đường phố, đen đường phố một loại địa phương tự nhiên cũng liền trọng tân buôn bán, dựa vào thành thị sinh tồn, sinh mệnh lực tràn đầy bọn hắn cũng sẽ không có ngừng kinh doanh nói chuyện. Kỹ cao người gan lớn hệ dạ một thân một mình đi tới cái gọi là đen đường phố, vừa đi tới đen đường phố bên này, đập vào mi mắt liền là những cái kia phảng phất tiểu cường khôi phục đám côn đồ tại phụ cận du đãng. Người bình thường đối với nơi này là kính nhi viễn chi, tại vĩnh viễn không thiếu khuyết dân nghèo cùng người nghèo địa phương, đen đường phố tiểu lưu manh phảng phất vĩnh viễn đều thanh lý không sạch sẽ. Chỉ cần còn có nghèo khó cùng lạc hậu, liền sẽ một mực tồn tại. Cho dù là sinh hoạt trình độ cực kỳ phát đạt hiện đại, không cũng giống vậy tồn tại vô số hắc thế lực tổ chức ga nói thí dụ như Italy Mafia, nghe hồng bạo tẩu tộc. Hệ dạ không để ý đến những này tiểu lưu manh, đường kính xuyên qua đại lộ, đi vào trong hẻm nhỏ, đồng thời thả ra ma lực, chấn nhiếp những này tiểu lưu manh. Tránh cho mắt không mở tiểu lưu manh tới chế tạo sự cố. Đương nhiên, nhìn thấy mặc khải giáp, vương đại kiếm, lạnh lùng đi tới tóc đo mỹ nhân. Chỉ là nó khí thế trên người những này tiểu lưu manh đều biết, cái này chu là không dễ trọc, có thể trà trộn đen đường phố lưu manh, đại bộ phận cũng phải có biết người đích nhãn lực. Giống nghề giả vừa nhìn liền biết, đoán chừng là cường lực ma đạo sĩ, đây chính là nắm giữ siêu phàm lực lượng người. Tự nhiên không phải những này tiểu lưu manh có thể đắc tội. Những cái kia cả ngày không có việc gì liền ưa thích gây chuyện thị phi, không có người tinh mắt, cũng sớm đã tại cống thoát nước này con chuột. Bởi vậy rất tự nhiên mà vậy đối mặt hệ dạ, tựa như là có một đầu vô hình không khí tường đem nơi này cách biệt. Phàm là có chu tờ nhãn lực độc đáo biết tiểu lưu manh, kỹ nữ, dân cờ bạc đều tự nhiên mà vậy cách hệ dạ xa một chút. Bởi vì mỗi khi có hệ dạ dạng này người xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa phiền phức, chỉ cần phiền phức không có tìm bên trên mình, tự nhiên mà vậy không người nào nguyện ý đi treo chọc phiền toái như vậy. Hệ dạ đi đến một quán rượu trước. Cái này quán rượu thuộc về đen đường phố quy mô tương đối lớn quán bar, đồng thời hệ dạ vô cùng xác định, cái này một quán rượu tuyệt đối là thuộc về cái nào đó hắc ám công hội dưới cờ sinh nghiệp. Liên là cái này sao hệ dạ nhìn thoáng qua nhà này tựa hồ vừa trùng kiến tốt quán bar, sau đó đường kính đẩy mở đại môn đi tiến đi. Tại hệ dạ đi vào quán bar về sau, nguyên bản coi như ầm ĩ quán bar trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tựa hồ là bởi vì hệ dạ khí chàng. Lại tựa hồ là bởi vì nó trên thân ẩn chứa cường đại ma lực, cùng cái kia một thân khải giáp, lại thêm nó hỏa cụ hệ nảy tóc. Tại quán ba bên trong pha trộn hơi có chút kiến thức người, đều nghe mà biến sắc. Cái kia đây không phải là yêu tinh nữ vương sao, làm sao lại tới đây một tên lưu manh hoảng sợ nhìn xem bên kia biểu diễn hệ dạ, dọa đến run lẩy bẩy nói. Im miệng khắc nhìn nhiều sẽ bị giết chết một bên đồng bạn vội vàng nắm kéo hắn. Đừng để cái này ngu xuẩn nhảy ra hấp dẫn đến hệ dạ lực chú ý, nếu không hai người đều muốn chơi xong. Yêu yêu tinh nữ vương thế mà lại tới đây, xong đời, chẳng lẽ ai làm cái gì mắt không mở sự tình, trêu chọc cái này tồn tại qua đến A quán ba bên trong, những tiểu quỷ kia, lưu manh đều tại nhỏ giọng nghị luận, e sợ cho chọc tới thực lực này mạnh mẽ nữ vương đại nhân, không phải bị cái kia đại kiếm một bổ xuống. Chẳng phải là muốn bị đánh thành hai khúc ghế dạ lại không để ý đến bọn gia hỏa này, đường kính đi tới quầy ba trước, ưu nhã ngồi xuống. Quán ba, đến một ly bia. Hệ dạ lạnh nhạt đối bên kia sát chén rượu quán ba lão bản nói ra. Nhìn thấy hệ dạ ngồi tại quầy ba trước, quán ba lão bản chán trước mồ hôi lạnh liền đi ra, cầm miếng vải lau sạch lấy chén rượu tay đều có một ít run nhẹ nhẹ, nhưng là cái này tiểu bảo vẫn là vô cùng đàng hoàng lắp một ly bia đưa tới. Hệ giã lạnh nhạt nhấp một hớp bia, cười tủm tỉm đối quán ba lão bản nói ra, gần nhất có không ít ma đạo sĩ biến mất, nghe đồn là hắc ám công hội thủ bút, không biết lão bản có phải hay không cũng nghe đến dạng này, nghe đồn đâu lão bản nghe vậy một trận, chứa đang sắt quẩy hàng bộ dáng tư thế một trận, mồ hôi lạnh càng nhiều, có chút run rẩy nói, ta không biết ta nói xong hắn lộ ra một tấm cười so với khóc còn khó nhìn hơn mặt, phảng phất một đóa huệ hoài hoa. Mười câu đầu chín ê giả cười híp mắt nhìn xem lão bản, lại nhấp một hớp rượu, cười nói, lão bản nơi này chính là đầu này trên hát phố tin tức linh thông nhất địa phương, làm sao lại không biết đâu, có phải hay không lão bản không nguyện ý nói cho ta biết chứ. Đúng lúc này, mấy cái tay chân đã tại sau lưng yên lặng đem ê giả vây lại, nó khách nhân của hắn thấy tình thế không ổn một cái hai cái lộn nhào chạy ra quán bar, liền hung ác cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Mà mấy cái tay chân cũng đều là sắc mặt do dự, tựa hồ tại hạ rất lớn quyết tâm. Hệ giã lẳng lặng uống trong tay cái này cốc bia, thậm chí còn có chút hăng hái nhìn chằm chằm chén rượu bên trong màu hổ phách chất lỏng, cùng quay rượu trang chi, phảng phất đôi đằng sau mấy cái này tay chân căn bản vốn không đáng giá nàng nhìn nhiều dù là một chút. Không lão bản lau mình mồ hôi lạnh, run rẩy nói, ta là thật không biết ta mời không nên làm khó ta nhưng là ta đã nhận được ủy thác, phải xử lý vấn đề này đâu. Thật sự là hao tổn tâm trí a lão bản. Đúng lúc này, mấy cái tay chân lẫn nhau nháy mắt, lẫn nhau giơ lên vũ khí trong nháy mắt vọt lên. Hệ giả khỏe miệng cao cao giơ lên, xem ra không thay đổi vũ lực, lão bản là sẽ không nói cho ta. Thật tiếc nuối đột nhiên hệ giả trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, hệ giả nhẹ nhõm vũ động đại kiếm trong tay, đối sau lưng một cái đánh ra. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức một đám lưu manh tay chân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đâm đến trong quán rượu cái bàn thất linh bắt lạc. Mấy cái tay chân đã nằm trên mặt đất phát ra trận trận thống khổ thanh âm. Như vậy, lão bản, đến cùng có biết hay không điểm tin tức đâu. Hệ giả nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn trên trán đều là mồ hôi lạnh quán ba lão bản. Giơ đại kiếm hỏi. Quán ba lão bản vẻ mặt cầu xin nhìn xem hệ giả sau lưng đại kiếm. Ta là thật không biết ta tha cho ta đi. Đúng lúc này, đại kiếm bỗng nhiên vung lên, vang một tiếng. Quầy ba tính cả phía sau vách tường tựa hồ là nhận lấy mãnh liệt công kích, quầy ba đoạn thành hai đoạn, mà quán ba lão bản sau lưng vách tường xuất hiện một đạo thật sâu vết nước. Quán ba lão bản hít vào một ngụm khí lạnh. Tại ngoài thành rừng cây vứt bỏ trong giáo đường, có vật ngươi cần.